Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 338, chiến hậu. Đại chiến qua đi, xa xa Sunric nhảy vọt qua mặt đất nứt ra, đi tới Hamura tượng đá phụ cận, mang theo thần sắc tò mò đánh giá. Hades đi xuống mặt nhìn thoáng qua, từ từ rớt xuống thân hình. Sunric thấy hắn xuống tới, cau mày hỏi: "Hades, lúc này đây công kích Konoha ra hỏa rốt cuộc là người nào?" Vừa rồi nàng cũng ở bên cạnh quan sát qua một đoạn thời gian chiến đấu. Tốc độ của hai người nhanh vô cùng, cái kia sau lưng hắc sắc hình cầu mặc dù không biết uy lực, bất quá xem Hades bộ kia thận trọng tư thế, cũng có thể tưởng tượng đến sự lợi hại của nó. Mà trong chiến đấu cái kia đạo kim sắc quang trụ nàng càng là ký ức hãy còn mới mẻ. Hades đã từng nói qua với nàng, thuật kia là Tensei gần nhãn thuật, thế nhưng Tensei gần không phải bạch nhãn tiến giai Kekkai Zenkai sao? Lẽ nào mới vừa tên kia là Hyuga nhất tộc phản nhẫn? Sunet có điểm làm không phải rõ ràng, tên kia là trên mặt trăng Osusuki bộ tộc. Cùng Konoha Hyuga nhất tộc ở mấy ngàn năm trước là một nhà. Cũng là bạch nhãn Kekkai Zenkai. 04, sợ Sunet nghĩ lầm. Hades vội vã đem Osusuki bộ tộc cùng Hyuga nhất tộc quan hệ giải thích một lần. Osusuki, nhẫn giới chưa từng có như vậy dòng họ a. Sunet hơi nghi hoặc một chút. Nha, chuyện này nói rất dài dòng. Chúng ta hay là trở về rồi hãy nói. Nếu như muốn giải thích rõ ràng nói, phải từ Kaguya bắt đầu nói lên. Không nói cái 1-2 giờ là không có cách nào nói rõ ràng. Không khỏi Hinata các nàng lo lắng cho mình, Hades quyết định về nhà trước. Lôi kéo Sunet xoay người lúc, Sunet liếc nhìn bị đập ở trong khe Hamura tượng đá. Lại hỏi, cái này đại gia hỏa làm sao bây giờ? Cứ như vậy bỏ ở nơi này mặc kệ sao? Nàng chú ý tới cái tượng đá này vẫn còn ở hơi nhúc nhích. Chỉ bất quá không có có chủ nhân thao túng. Không phải sẽ công kích bọn họ. Vật kia thuộc về thông linh vật. Nếu như Osusuki Toneri còn sống, sẽ phải đem hắn thông linh trở về mặt trăng a. Hades không có ký kết thông linh khế ước. Hamura tượng đá đối với hắn không hề có tác dụng. Vì vậy hắn hơi nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Osusuki Toneri vừa rồi dùng Tensei gần năng lượng mạnh mẽ mở ra một con đường hầm không gian thoát. Đi, Yasuhomi Kugeki, phạm vi công kích. Tại loại này vô tự bên trong không gian, nếu như vận khí không tốt đụng với không gian phong bạo, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đương nhiên, nếu là vận khí tốt, vẫn có thể thoát được một mạng, còn như thế nào phán đoán, thì nhìn Hamura tượng đá có thể hay không bị triệu hoán trở về mặt trăng. Miễn là Hamura tượng đá tiêu thất, vậy đã nói rõ có người thông linh, mà ở cái này cái trong thế giới, duy nhất có thể thông linh Hamura tượng đá cũng chỉ có Osusuki Toneri. Toneri viện khí dường như không sai. Ở Hades cùng Sunet mới vừa đi ra mấy bước thời điểm, chợt nghe phía sau truyền đến phanh một tiếng, tảng lớn khói mù lượn lờ. Hai người quay đầu nhìn một cái, to lớn Hamura tượng đá đã không thấy. Điều này đại biểu hắn bị thông linh đến rồi còn lại địa phương, cũng đại biểu Toneri còn sống. Xem ra chúng ta về sau muốn nhiều thêm cẩn thận rồi. Kia cái gì Osusuki Toneri nếu có thể tập kích Konoha một lần, tiếp theo sẽ tập kích lần thứ hai. Đã xác nhận địch nhân còn sống, Sunet tâm lý tràn đầy lo lắng. Không chỉ có chúng ta nên cẩn thận, toàn bộ nhẫn giới đều cần cẩn thận. Phải biết rằng tên kia chức trách nhưng là tinh lọc cái này cái thế giới a. Hades cũng có chút bất đắc dĩ, tinh lọc thế giới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nha, chuyện này còn phải từ mấy ngàn năm trước nói lên. Hai người một đường đi trở về trong thời gian. Hades đem Kaguya thời đại sự tình nói một lần. Có nên nói hay không đến Hamura di chúc lúc, Konoha cũng đã rõ ràng đang nhìn cửa thôn chỗ đang có mấy người thiếu nữ đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Hades thân ảnh lúc, đều lộ ra nụ cười vui mừng, chen lấn đánh tới. Vì vậy Hades không thể làm gì khác hơn là ngừng trọng tâm câu chuyện, ôm mấy cô gái nhóm ôn tồn một phen. Một nhóm mấy người trở về Konoha sau đó, Hades cùng Hyuga Hayashi lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo chúng nữ hướng viện tử của mình đi vào trong đi. Các ngươi nói Osusuki Kaguya rốt cuộc là ai vậy? Rót vài chén trà, Hades đang tiếp tục cùng Sunet nói mấy ngàn năm trước sự tình. Lại thấy chung quanh mấy cô gái đều lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Hắn không khỏi lặp lại một lần. Sau đó mấy cô gái bắt đầu kỳ kỳ cha cha thảo luận. Mão chi nữ thần cùng lục đạo tiên nhân gì gì đó. Luôn cảm thấy là thần thoại a. Sakura gương mặt không phải tin tưởng. Trên thế giới thật sự có hai người kia sao? Lục đạo tiên nhân ta ngược lại thật ra đã nghe qua truyền thuyết. Bất quá mão chi nữ thần, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Những thứ khác mấy cô gái cũng đều lắc đầu một cái. Lục đạo tiên nhân chuyện tích chỉ là truyền thuyết, không thể nào là thực sự. Sunet cũng phản bác lời của hắn. Hades liền ở trong bụng cười thầm lấy. Chờ mấy năm về sau các ngươi gặp được Kaguya, nhìn khi đó trên mặt sẽ là biểu tình gì? Tuy là mấy người đều không thế nào tin tưởng mấy ngàn năm trước sự tình, nhưng là từ trên mặt trăng xuống Osusuki Toneri lại là chân thật tồn tại. Các thiếu nữ nghe nói người này muốn phá hủy địa cầu, trong lòng cũng có chút bận tâm, có muốn hay không đem chuyện này thông cáo nhẫn giới còn lại quốc gia, để hết thảy quốc gia tới Liên Hợp phát lệnh truy nã hắn. Sunet đề nghị Liên Hợp phát lệnh truy nã. Hades tâm lý sửng sốt, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là điểm 760 đầu đồng ý. Nói chuyện cũng tốt, tối thiểu có thể cho Toneri sứt đầu mẻ chán, không cách nào tới Konoha tìm phiền toái. Tên kia không phải khiếu hiêu phải diệt thế sao? Như vậy hiện tại cùng cả cái thế giới là địch, nói vậy cũng không thể gọi là a. Hades tìm đến giấy và bút, đem Toneri toàn thân bộ dạng vẽ ra, mặt kia bên trên vẻ mặt long ngạo thiên biểu tình, càng là vẽ trông rất sống động, tin tưởng bất kỳ một cái nào điểu ti ninja nhìn, đối với bức họa kia người trên, ban đầu độ hào cảm cũng sẽ là giá trị âm. Được rồi, đem bức vẽ này làm lệnh truy nã photocopy cho mỗi bên cái quốc gia. Sau đó cùng bọn họ nói tinh tường người này dự định. Còn Kaguya sự tình cũng không cần nói ra. Hades đem Toneri bức họa đưa cho Sunet lúc, còn cố ý dặn dò một câu. Nhẫn giới người thông minh có không ít, nếu như đem mấy ngàn năm trước sự tình truyền ra tới, nói vậy sẽ phân tích ra không ít tình báo. Có thể ngay cả Obito cùng Madara hai người đều sẽ nhận thấy được một ít mờ ám. Nếu như Hakzetsu kế hoạch không cách nào thực thi, không chỉ có bốn trận chiến không đánh nổi, trọng yếu hơn chính là Kaguya cục vô pháp giải phong. Hades ở tâm lý đã nhận định Kaguya là nữ nhân của mình. Như thế nào lại nhẫn tâm gặp nàng vẫn bị phong ấn ở trong chẻo lạnh lùng mặt trăng trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?